Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3081 không có nhược điểm Thiên Triệu. Người đang FBO. Hạ Thiên không có quá nhiều nói nhảm, theo tình huống của mọi người hắn liền nhìn ra được, siêu ca tuyệt đối xảy ra chuyện. Điền huynh đệ, người chờ một chút, Thanh Thiên hô. Có đường gì đã nói, Hạ Thiên nói. Siêu ca hắn cũng đã, Thanh Thiên còn chưa nói hết, bởi vì hắn đã nói không được nữa. Nghe đến đó thời điểm Hạ Thiên liền đã minh bạch đối phương ý tứ. Là các ngươi tận mắt thấy sao? Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Chúng ta đi thời điểm. Ta hỏi là các ngươi tận mắt thấy sao? Hạ Thiên lớn tiếng nói. Không phải Thanh Thiên nói. Chỉ cần hắn còn có một chút hy vọng sống, vậy sẽ phải cứu, nếu như hắn chết, vậy liền báo thù. Bất quá đến tột cùng là ai có thể đánh bại siêu ca, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất kỳ một cái nào huynh đệ. Nhưng là hắn đồng dạng hiếu kỳ chính là, siêu ca làm sao lại thua, mặc dù đối phương có cấp S lính đánh thuê đuổi giết bọn hắn, thế nhưng là cấp S lính đánh thuê cũng không có cái gì lợi hại địa phương a. Trừ phi là cấp S lính đánh thuê bên trong siêu cấp cao thủ. Nếu không lấy siêu ca thủ đoạn chắc chắn sẽ không xuất hiện tử vong nguy cơ. Vừa mới bắt đầu xuất hiện một cái cấp S lính đánh thuê, người kia bị siêu ca đánh bại, nhưng là về sau lại xuất hiện một người, hắn là độc nhãn, thực lực của hắn phi thường khủng bố, siêu ca căn bản là không phải là đối thủ của hắn, vì lẽ đó siêu ca cuối cùng sử dụng cấm kỵ chi thuật, hẳn là đồng quy vu tận chiêu số, Thanh Thiên giải thích nói. Độc nhãn nhân. Làm Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm hắn liền đã biết là người nào. Thiên Triệu. Hắn không nghĩ tới Thiên Triệu thế mà lại đối siêu ca bọn hắn xuất thủ. Ta biết là ai, Hạ Thiên ánh mắt bên trong tất cả đều là lửa giận. Ồ, đúng lúc này, Thanh Thiên đột nhiên thấy được Hạ Thiên ngực huy chương. Ước nhân trảm, cao đẳng đánh giết tiếp cận 4.000. Khi hắn nhìn đến đây thời điểm còn vuốt vuốt ánh mắt của mình. Thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là xác định. Điền huynh đệ, huy chương của ngươi. Thanh Thiên kiểu nói này. Trắng như bọn người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên huy chương trước ngực, làm bọn hắn nhìn thấy phía trên mấy cái chữ kia thời điểm, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ước nhân trảm. Hút. Gia Luật Thiên Hồ bọn người hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Hạ Thiên sau lưng những người kia. Cấp S lính đánh thuê. Thuần một sắc cấp S lính đánh thuê. Tên ta là Hạ Thiên. Ta chính là cái kia bị Bách Hiểu Xanh xưng là tội ác con trai đứng đầu người, mới địa bảng thứ nhất, truy sát các ngươi người gọi là Thiên Triệu, hắn là địch nhân của ta, cũng là cấp SS lính đánh thuê thiên dâm thủ hạ, ta thật không nghĩ tới ta thế mà cho các ngươi mang đến tai nạn, nhưng là lần này ta sẽ không lại chạy trốn. Hạ Thiên trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc kiên định. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Lam Thiên Hành bọn người, đối thủ lần này là cấp SS lính đánh thuê thủ hạ mạnh nhất chiến tướng, Thiên Triệu. Giới của hắn lực lượng đo là đệ bát trọng đỉnh phong, các ngươi sợ sao? Giới lực lượng đo đệ bát trọng đỉnh phong. Nghe đến đó thời điểm, đám người tất cả đều là giật mình, bất quá lập tức bọn hắn liền bắt đầu từng cái ma quyền sát trưởng. Hạ Tiên Sinh, ngươi liền nói đánh như thế nào đi? Nhìn thấy mấy người cử động, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, tốt, đều là tốt, bất quá lần này đối thủ không đơn giản, vì lẽ đó tất cả mọi người nhất thiết phải cẩn thận. Lam Thiên Hành nhìn đám người một chút, sau đó nói ra Thiên Triệu, tân nhân loại cấp SS lính đánh thuê thiên dâm tam đại chiến tướng một trong, cũng là mạnh nhất một cái, hắn là thiên dâm thế lực xuống đại quân tổng chỉ huy, nắm giữ lấy mấy tỷ đại quân quyền chỉ huy, đồng thời hắn kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú, nghe nói hắn đã từng dẫn người chinh chiến qua ma giới, mặc dù cuối cùng chiến bại, nhưng hắn lại toàn thân trở ra, hắn cũng là bởi vì này mà thành danh, mà lại cái kia đã là 500 năm trước sự tình, chúng ta nghe được tư liệu nói. Hắn người này vô cùng nguy hiểm, mà lại đối với thiên dâm là tử trung, vì thiên dâm hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Ồ, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, các ngươi có Thiên Triệu tin tức. Ừm, chúng ta trước kia thiên địa dòng binh đoàn chính là tìm hiểu các phương tin tức, lại càng không cần phải nói cấp SS lính đánh thuê thế lực, thiên dâm hết thảy có tam đại thủ hạ, theo thứ tự là Thiên Triệu, Thiên Hộ cùng Thiên Tuế, ba người này đều có đặc điểm của mình. Thiên Triệu là trong đó biết đánh trận nhất, Thiên Hộ là trong này đầu nhất đủ, hắn giỏi về ngoại giao, còn cái kia Thiên Tuế, hắn là thiên dâm thân đệ đệ, năng lực, tính cách tham lam háo sắc, ưu điểm không có quá nhiều, khuyết điểm rất nhiều. Lam Thiên Hành đem tình báo cho Hạ Thiên. Nghe được những tin tức này thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc cùng trước đó ba người tất cả đều đối mặt. Lúc trước hắn liền phát hiện trong ba người này Thiên Triệu nhất khôn khéo, mà cái kia Thiên Tuế là cùi bắp nhất. Đối với Thiên Triệu tin tức có bao nhiêu, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Thiên Triệu, không có con cái, hắn người này phảng phất như là không có thất tình lục dục đồng dạng, cuộc đời của hắn tất cả đều bay thiên dâm chỗ kính dâng, có thể nói, hắn trừ đánh nhau cùng chiến đấu phương diện sự tình bên ngoài, những chuyện khác tất cả đều không thông thạo, về phần hắn năng lực chiến đấu, hẳn là thiên hướng về ma tộc, bởi vì hắn cùng ma tộc chinh chiến nhiều nhất. Vì lẽ đó hắn phương thức chiến đấu cùng chiến đấu kỹ năng đều đối ma tộc có lớn nhất hiệu quả, bất qua có thể khẳng định là, chỉ cần hắn không chết, có lẽ tiếp qua 1.000 năm, hoặc là tiếp qua mấy trăm năm, hắn chính là có hy vọng nhất trở thành cấp SS lính đánh thuê người, đồng dạng, dù là hắn trở thành cấp SS lính đánh thuê hắn cũng tuyệt đối sẽ không phản bội thiên dâm, càng sẽ không tự lập môn hộ. Lam Thiên Hành đối với Thiên Triệu hiểu rõ chỉ có những thứ này. Theo mặt ngoài nhìn, người này không có nhược điểm. Nhưng chỉ cần là người, liền không khả năng không có nhược điểm, ta có một ý kiến. Hạ Thiên trực tiếp đem Lam Thiên Hành kêu tới, sau đó tại Lam Thiên Hành bên tai nói mấy câu. Ruộng, không, Hạ huynh đệ, siêu ca chỉ dẫn phù đang động. Thanh Thiên nhìn trong tay mình chỉ dẫn phù nói. Đang động vậy liền chứng minh hắn không có chết rồi, nhanh tiếp ứng hắn. Hạ Thiên nói. Hắn hiểu được, liền xem như siêu ca không chết. Khẳng định hắn cũng vô pháp giết chết Thiên Triệu, bởi vì hắn nhưng là chân chính cùng Thiên Triệu giao thủ qua, Thiên Triệu cũng không phải cao thủ bình thường, thực lực của hắn cũng sớm đã đăng phong tạo cực, lấy siêu ca thực lực, liền xem như có bí kỹ cũng khẳng định không cách nào giết chết hắn, nói cách khác siêu ca hẳn là bị Thiên Triệu cái bắt. Lần trước Hạ Thiên lộng mù Thiên Triệu một con mắt, nhưng hắn cũng thiếu chút chết tại Thiên Triệu trong tay, cuối cùng chạy thoát rồi. Lần này hắn không thể trốn. Bởi vì hắn là đi cứu người, đi cứu siêu ca. Một trận chiến này là sớm muộn đều phải đối mặt. Cỏ. Hạ Thiên không ngừng xông về phía trước. Chỉ dẫn phù khoảng cách đang dần dần tiếp cận. Sau 20 tiếng, Hạ Thiên bọn hắn ngừng lại, khi ánh mắt của hắn nhìn thấy cái kia bị lái siêu ca lúc, hắn thở dài một hơi, mặc dù siêu ca bộ dáng 10 phần chật vật, nhưng chỉ cần không chết, cái khác đều dễ nói. Thiên Triệu phảng phất cũng biết Hạ Thiên khẳng định sẽ đến đồng dạng, hắn mang theo cái kia hơn 2.000 tên thủ hạ tất cả đều ở nơi đó trận địa sẵn sàng. Trước đó 3 vạn người biến thành hiện tại hơn 2.000 người. Hạ Thiên, ngươi rốt cuộc đã đến. Hết chương 3081. Chương 3082 một cước đá bay. Người đang ép tuy ô. Thiên Triệu đã sớm ngờ tới Hạ Thiên nhất định sẽ tới, bởi vì hắn hiểu rất rõ Hạ Thiên. Hắn tin tưởng Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ huynh đệ. A Siêu Lâm Lâm Linh trước đó liền đã tỉnh lại, lúc này nàng nhìn thấy siêu ca thảm trạng lúc, nước mắt không cam lòng chảy ra, nàng bình thường là một cái kiên cường người, nhưng không quản nhiều kiên cường người đều sẽ rơi lệ, bởi vì bọn họ nội tâm đều có xương sườn mềm của mình. Lúc này siêu ca nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Nếu như không phải trên người hắn còn có khí hơi thở ba động, đám người thậm chí sẽ cho rằng hắn đã chết. Đáng ghét Thanh Thiên cắn răng. Nhìn xem siêu ca thảm trạng, nội tâm của hắn là thật phi thường không cam lòng. Hắn hận mình không có thực lực. Vì lẽ đó chỉ có thể nhìn siêu ca bị người đánh thành dạng này. Phải biết, siêu ca thế nhưng là hắn đời này sùng bái nhất người. Thiên Triệu, họa không kịp người nhà. Huống chi cùng bọn hắn đều không quen, ta và ngươi ân oán, ngươi tại sao phải liên lụy người khác? Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối diện Thiên Triệu. 3. Hạ Thiên trên đầu trực tiếp xuất hiện 7 cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh. 7 đỉnh cửu giai. Hắn mở ra cảnh giới thời điểm, liền đại biểu hắn đã chuẩn bị chiến đấu. Thiên Triệu đại nhân. Một cái 7 đỉnh cửu giai phế vật cũng cần phải làm phiền ngài động thủ sao? Bao đại nhân nói xong vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, hắn hiện tại nóng lòng biểu hiện, bởi vì đang đối chiến siêu ca thời điểm, hắn bị siêu ca ám toán, vì vì lẽ đó thua, cái này khiến hắn vô cùng không cam lòng, hắn cảm giác mình trước mặt Thiên Triệu mất thể diện. Theo hắn cùng Thiên Triệu tiếp xúc, hắn phát hiện Thiên Triệu thực lực phi thường cường hãn, mà lại Thiên Triệu thân phận cũng rất cao. Hắn muốn cùng Thiên Triệu kết giao bằng hữu, dạng này về sau nếu có chuyện gì cũng có thể xin mời Thiên Triệu hỗ trợ. Nhưng là hiện tại tối thiểu nhất hắn muốn trước biểu hiện mình thực lực cho Thiên Triệu nhìn. Trong mắt hắn, Hạ Thiên chỉ là một cái bảy đỉnh cửu giai tiểu lâu la, hắn căn bản là không có đem Hạ Thiên để vào mắt. Thậm chí hắn đã trực tiếp không để ý đến Hạ Thiên huy chương trước ngực. Cò! Bao đại nhân tốc độ thật nhanh, hắn cứ như vậy xông về Hạ Thiên. Nhìn thấy Hạ Thiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hắn cho rằng khẳng định là tốc độ của mình quá nhanh, vì lẽ đó Hạ Thiên căn bản là không kịp phản ứng. Hạ huynh đệ, cẩn thận, Thanh Thiên hô. Oanh! Bao đại nhân một quyền đánh về phía Hạ Thiên. Hắn một quyền này uy lực mạnh mẽ, hắn đây là muốn dùng một quyền trực tiếp đánh chết Hạ Thiên, muốn triệt để đem Hạ Thiên cho diệt sát. Đi chết đi! Ngay tại bao đại nhân nắm đấm lập tức đánh tới Hạ Thiên trên người thời điểm, Hạ Thiên nháy mắt xuất thủ, hắn một cước trực tiếp quất vào bao đại nhân trên bụng. Ầm! Bao đại nhân toàn bộ thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái này, Thanh Thiên bọn người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đối phương thế nhưng là cấp S lính đánh thuê A. Cấp S lính đánh thuê đều là tồn tại trong truyền thuyết A. Thế nhưng là bao đại nhân thế mà liền bị Hạ Thiên cái này như thế hời hợt một cước trực tiếp đá bay ra ngoài. Rung động. Tráng Nhiêu đám người cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Đây hết thảy đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá kinh khủng. Trong mắt bọn họ cái kia hỗn đội Hạ Thiên thực lực thế mà mạnh như vậy. Ầm ầm. Bao đại nhân thân thể đụng nát một chỗ vách đá mới dừng lại. Thiên Triệu. Ngươi không phải vẫn luôn muốn giết ta sao kia đến a, hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, ta nhìn ngươi giết thế nào ta. Hạ Thiên la lớn, hôm nay một trận chiến này, hắn không tránh được, bởi vì siêu ca còn tại trong tay đối phương. Đạp đạp. Thiên Triệu đi về phía trước hai bước Hạ Thiên, ngươi biết không con mắt của ta rất đau, mà lại mỗi khi ta nhìn thấy phản quang đồ vật lúc, ta đều sợ hãi, ta thử qua các loại biện pháp, đều không thể khôi phục con mắt của ta. Ta sống hơn 1000 năm, ta đánh vào qua yêu giới, chinh chiến qua ma giới, ta đều toàn thân trở ra, nhưng là cuối cùng ta thế mà bị ngươi dạng này một tên tiểu tử lộng mù một con mắt. Nghe đến đó thời điểm, Vấn Xuyên bảy quỷ bọn người mới biết, nguyên lai Thiên Triệu con mắt là Hạ Thiên lộng mù. Cái này để bọn hắn càng thêm cảm thấy bất khả tư nghị. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, hắn lại có thể lộng mù Thiên Triệu một con mắt. Không có việc gì, nếu như ngươi con kia con mắt tịch mịch lời nói, vậy ta rất nhanh liền có thể tặng cho ngươi một cái khác con mắt đi cùng hắn. Hạ Thiên chậm rãi nói. Cường hãn. Cho dù là đối mặt Thiên Triệu cao thủ như vậy, Hạ Thiên cũng là mặt không đổi sắc. Lần trước nếu như không phải ngươi Medusa độc, ngươi bây giờ đã là một người chết. Thiên Triệu lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Đúng vậy a, nếu như không phải ngươi có hai tay hai chân. Ngươi bây giờ cũng đã là một người chết. Hạ Thiên đáp lại nói. Medusa độc cũng là Hạ Thiên thực lực một bộ phận, vậy hắn sử dụng Medusa độc lại có quan hệ gì đâu. Như vậy cũng tốt so với người tay chân. Đã lớn, như vậy nên cầm sử dụng. Miệng vẫn là như vậy thối, ngươi yên tâm, giết trước ngươi, ta sẽ trước xé nát miệng của ngươi. Thiên Triệu bước chân cũng không có đình chỉ, mà là cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước hướng đi Hạ Thiên. Bao đại nhân đứng lên, hắn một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên tiểu tử thúi, ngươi dám đánh lén ta. Lúc này hắn thật là quá tức giận. Hắn cảm giác mặt mũi của mình đều vứt sạch. Đánh lén ngươi cũng xứng sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua bao đại nhân hỏi. Sỉ nhục. Nghe được câu này, bao đại nhân cảm giác mình có một loại trước nay chưa từng có sỉ nhục, mình thế mà bị Hạ Thiên cho vũ nhục, mà lại là loại vũ nhục này. Cái này lập tức để cả người hắn lâm vào vô hạn phẫn nộ bên trong. Ngươi cũng xứng sao? Bốn chữ này bên trong tất cả đều là của hắn nhục nhã. Đáng ghét, ta muốn để ngươi chết. Bao đại nhân nói xong vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Tiên Sinh nói, ngươi không xứng làm đối thủ của hắn. Triệu Vân Hạc thân thể lóe lên, trực tiếp ngăn tại bao đại nhân trước mặt. chuẩn bị cho ta chiến đấu. Bao đại nhân la lớn, thủ hạ của hắn tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Giết sạch bọn hắn. Triệu Vân Hạc đối người đứng phía sau phất phất tay, trong lúc nhất thời, dưới tay hắn cửu đỉnh cao thủ tất cả đều liền xông ra ngoài. Các huynh đệ, chúng ta mấy cái cũng không thể chỉ nhìn hí a. Vấn Xuyên bảy quỷ lão đại nói xong trực tiếp dẫn đầu thẳng hướng đối diện. Thanh Thiên mấy người cũng là trong cùng một lúc động. Trên đường Hạ Thiên đã cùng bọn hắn nghiên cứu tốt, các cao thủ đồng loạt ra tay, sau đó mấy người bọn hắn đi cứu Siêu Ca, trước đem Siêu Ca mang đi, cho Siêu Ca chữa thương, lần này bọn hắn không có chút do dự nào, bởi vì trên đường Hạ Thiên dùng chính là giọng ra lệnh, mà không phải thương lược, tại Hạ Thiên cái kia cường đại vương giả chi khí dưới, bọn hắn chỉ có thể thần phục. Muốn cứu người thật sao vậy liền cứu tốt, dù sao mục tiêu của ta là ngươi, những người khác ta đều không để ý. Thiên Triệu liếc mắt một cái thấy ngay Hạ Thiên ý nghĩ. Phốc. Minh Vương. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên trực tiếp dùng ra Minh Vương biến thân, mắt của hắn nhân từ nháy mắt biến thành đen, phía sau lưng của hắn mọc ra hai đôi cánh. Thiên Triệu, đến quyết một trận tử chiến đi. Hết chương 3082. Chương 3083 vô hạn công kích. Người đang ép tuy ô. Chiến đấu. Là thời điểm nên giải quyết người. Thiên Triệu tay phải hất lên, hoàng kim cấp đừng trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hoàng kim cấp vũ khí. Gần với kim cương cấp vũ khí tồn tại. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Sau đó tay trái của hắn vung lên. Một thanh hoàng kim cấp khác trường cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngụy xạ nhật thần cung. Không tệ a, lại là hoàng kim cấp vũ khí. Thiên Triệu nhìn xem Hạ Thiên trong tay trường cung nói ra, bất quá hoàng kim cấp khác vũ khí đều là có thuộc tính đặc biệt, lấy thực lực của ngươi căn bản là không cách nào phát huy ra hoàng kim cấp vũ khí chân chính uy lực. Hắn nhưng là cao thủ chân chính, mà lại hắn cũng là hiểu rõ vô cùng hoàng kim cấp vũ khí. Trong mắt hắn, chỉ có người như hắn mới xứng sử dụng hoàng kim cấp khác vũ khí. Thật sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó tay phải hắn kéo một phát. Một đạo mũi tên ánh sáng bảy màu trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên cung tiễn phía trên. Thiên Triệu nhìn thấy trước mặt quang tiễn lúc, cũng là nhướng mày. Phốc. Hạ Thiên một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra tại quang tiễn phía trên. Ba. Mũi tên ánh sáng bảy màu nháy mắt biến thành huyết hồng sắc. Ken két. Lôi điện chi lực. Hạ Thiên trong tay phải lôi điện chi lực cũng chảy vào quang tiễn bên trong. Lúc này quang tiễn đã biến thành màu đỏ tím, đây chính là ngụy xạ nhật thần cung mạnh nhất một kích. Thiên Triệu, tiếp ta một tiễn này thử một lần. Hạ Thiên nói xong tay phải trực tiếp buông ra dây cung. Hiu. Quang tiễn bay vụt ra ngoài. Siêu. Thiên Triệu cũng không có nghênh đón, mà là trực tiếp né tránh. Tránh mở sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hiu. Quang tiến thế mà chuyển biến. Bắn đi ra mũi tên ánh sáng lại có thể chuyển biến, mà lại đang một mực truy tung Thiên Triệu. Mặc dù Thiên Triệu tốc độ thật nhanh, nhưng quang tiến chính là gắt gao cắn hắn không thả. Giết. Lúc này Hạ Thiên đã đem ngụy xạ nhật thần cung thu vào, bởi vì hắn đã không có năng lực lại lôi ra thứ hai cung. Hắn vương giả chi khí càng mạnh, vậy hắn có thể phát ra quang tiễn cũng liền càng mạnh, đồng thời hắn phát ra quang tiễn uy lực càng lớn, vậy hắn có thể kéo động quang tiễn số lần cũng liền càng ít. Vừa rồi cái kia một chút hắn liền đã dùng hết trong cơ thể mình tất cả vương giả chi khí. Lôi, vũ giết. Hạ Thiên sau lưng lông vũ bay thẳng hướng về phía Thiên Triệu. Siêu. Thiên Triệu đang không ngừng phi nước đại, cùng lúc đó, tay phải của hắn hất lên. Hoàng kim chém. Oanh. Một đạo to lớn chảm kích cắt ra, lần này phảng phất trực tiếp đem không gian ngưng tụ đồng dạng, Hạ Thiên vũ kích thế mà tất cả đều ngăn tại nơi đó, tự liền lôi điện chi lực cũng vô pháp cùng đạo này công kích chống lại. Đây là vũ khí trong tay của hắn năng lực sao? Hạ Thiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy lôi điện chi lực không phá nổi đồ vật. Phải biết liền xem như cửu đỉnh cao thủ tự nhiên chi lực, cái kia lôi điện chi lực cũng là có thể nhẹ nhõm phá vỡ. nhưng là bây giờ Hạ Thiên Lôi Điện chi lực thế mà không cách nào phá mở đối phương Hoàng Kim Trảm. Không được, hiện tại ta nhất định phải kéo dài thời gian, cho Quang Tiễn kéo dài thời gian, chỉ cần hắn dừng bước lại, cái kia Quang Tiễn liền có thể trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, đến lúc đó Quang Tiễn bên trên lực phá hoại liền có thể trực tiếp muốn hắn nửa cái mạng. Hạ Thiên cắn răng, sau đó trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Thật, Mạn Vân Tiên Bộ. Hạ Thiên thân thể trực tiếp thẳng hướng Thiên Triệu. Oanh. Hạ Thiên nắm đấm không ngừng đánh ra. Nhưng Thiên Triệu đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Kim cương cấp võ kỹ. Viên vương khí. Hạ Thiên tay trái đối mặt đất vỗ. Thiên Triệu thân thể tại nguyên chỗ lập tức sững sờ. Nhưng hắn trong tay Hoàng Kim Kiếm vẫn là chém ra Hạ Thiên viên vương khí. Cùng lúc đó, tay phải của hắn ngưng quyền. Lôi thần quyền. Ầm ầm. Hạ Thiên một quyền này phía trên ngưng tụ cường đại lôi điện chi lực. Lôi điện chi lực thế nhưng là danh xưng phá hư hết thảy lực lượng. Lúc này cỗ lực lượng này đang không ngừng quấn quanh Hạ Thiên cánh tay. Vô dụng, người giới lực lượng đo không có ta cao, người căn bản là đánh không chúng ta. Thiên Triệu trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Kim cương cấp võ kỹ. Viên vương khí. Hạ Thiên tay trái lần nữa vỗ. Thiêu đốt 1 tỷ khối thượng phẩm linh thạch. Hạ Thiên thể nội linh khí lập tức tiêu hao sạch sẽ. Cùng lúc đó hắn trực tiếp cắn nát miệng bên trong 2 viên đại thiên lộc đan. Chỉ là trong nháy mắt, hắn tất cả trạng thái hoàn toàn khôi phục. Cường đại viên vương khí trực tiếp đem Thiên Triệu thân thể vây ở tại chỗ. Hừ, Thiên Triệu sắc mặt lạnh lẽo, sau đó trong tay hắn Hoàng Kim Kiếm, trực tiếp hướng về phía trước chém tới. Oanh! Hạ Thiên Lôi Thần Quyền cùng đối phương Hoàng Kim Kiếm đánh vào nhau. Ken két! Cường đại lôi điện chi lực chảy vào Hoàng Kim Kiếm bên trong, nhưng bởi vì lôi điện chi lực có hạn, vì lẽ đó Hoàng Kim Kiếm cũng không nhận được cái gì hư hao. Hưu, Quang Tiễn cùng Thiên Triệu thân thể sượt qua người. Thế mà liên tục phóng thích dạng này đại chiêu, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút lấy ngươi linh khí chứa đựng đo có thể phóng thích mấy lần dạng này chiêu thức. Thiên Triệu mặc dù cũng không biết Hạ Thiên sử dụng chính là công phu gì, nhưng hắn minh bạch cường đại như vậy công kích tiêu hao khẳng định cũng là lớn vô cùng, vì lẽ đó hắn tuyệt không tin tưởng Hạ Thiên có thể kiên trì bao lâu thời gian. Không sai. Viên vương khí xác thực uy lực mạnh mẽ, mà lại dùng để đánh lén hiệu quả phi thường tốt. Nhưng tiêu hao cũng là lớn vô cùng, Hạ Thiên muốn vây khốn Thiên Triệu, vậy thì nhất định phải sử dụng trong cơ thể mình chỉ ít 1/2 linh khí cộng thêm 1 tỷ khối thượng phẩm linh thạch mới được. Tiêu hao như thế đối với hắn mà nói cũng là lớn vô cùng. Thế nhưng là hắn có đại thiên lộc đan. 2 viên đại thiên lộc đan liền có thể đem hắn tất cả trạng thái hoàn toàn khôi phục. Cái này không đơn thuần là khôi phục linh khí, còn có thể lực cùng tinh thần lực. Dạng này hắn chiến đấu liền sẽ một mực vô cùng cường hãn, vẫn luôn là trạng thái tốt nhất. Siêu. Lúc này Thanh Thiên đám người đã đắc thủ, bọn hắn đem Siêu ca cứu đi. Mà Bao đại nhân cùng bọn thủ hạ của hắn hiện tại liền phi thường thảm rồi, Bao đại nhân thủ hạ mặc dù cũng có cửu đỉnh cao thủ. Nhưng bọn hắn căn bản là không cách nào cùng cấp S lính đánh thuê chống lại, trong lúc nhất thời, tử thương vô số, mà chính Bao đại nhân càng là một người đối chiến 3 tên cấp S lính đánh thuê, áp lực như núi, thậm chí hắn tin tưởng, mình chỉ cần thư giãn, vậy mình rất có thể liền sẽ đứng trước tử vong. Viên vương khí. Lôi thần quyền. Viên vương khí. Lôi thần quyền. Hạ Thiên không ngừng đập nện lấy Thiên Triệu, công kích của hắn phi thường cường thế. Mỗi một lần đều là đem hết toàn lực. Lúc này hắn đối diện Thiên Triệu coi như vô cùng phiền muộn. Hắn vốn cho là Hạ Thiên dùng mấy lần về sau liền sẽ không còn khí lực. Thế nhưng là hắn phát hiện hiện tại Hạ Thiên phảng phất thể lực liên tục không ngừng đồng dạng. Tốc độ của hắn, hắn lực lượng, công kích của hắn vẫn luôn là tối đại hóa. Cái này để Thiên Triệu vô cùng phiền phức. Hạ Thiên, mặc dù ta không biết ngươi làm cái quỷ gì, vì cái gì trạng thái một mực cao như vậy, nhưng là ta phải nói cho ngươi, trước thực lực tuyệt đối, cái khác hết thảy đều là vô dụng, người bạn kia sử dụng bí kỹ mạnh nhất, hóa thân tử thần, đồng thời phát động hoàng kim cấp vũ khí uy lực lớn nhất, nhưng hắn vẫn là thua ta, người biết tại sao không thiên triệu thân thể đứng tại chỗ, lúc này trên mặt của hắn lộ ra cười xấu xa. Hoàng Kim Long Kiếm Chiến Bát Hoang Hết chương 3083 Chương 3084 Muốn chơi liền chơi hung ác. Người đang ép tuy ô. Oanh. Thiên triệu trong tay Hoàng Kim Long Kiếm nháy mắt bay lên. Ngao. Một đạo long ngâm xuất hiện. Hoàng Kim Long Kiếm trực tiếp biến thành long thần trực tiếp đem thiên triệu thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong, sau đó thiên triệu thân thể cùng long thần hòa làm một thể. Lúc này thiên triệu phảng phất như là hóa thân thành thượng cổ chiến thần. Đây là người sao? Triệu Vân Hạc thấy được cuộc chiến bên này lúc cũng là hoàn toàn sợ ngây người, lúc này bọn hắn tất cả đều hướng ra bên ngoài chạy tới, bởi vì bọn hắn nếu như tiếp tục chờ đợi ở đây, vậy bọn hắn cũng sẽ bị cuốn vào đến trận này đáng sợ chiến đấu bên trong. Vấn Xuyên bảy quỷ lão đại trực tiếp đánh lén chạy Bao đại nhân. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Bao đại nhân trong miệng phun ra. Sau đó ba người trực tiếp giữ lấy Bao đại nhân cổ. Xử trí như thế nào hắn? Triệu Vân Hạc hỏi. Giết, loại người này không giết, về sau đều là tai họa. Vấn Xuyên bảy quỷ lão đại cũng là một cái nhân vật hung ác, vũ khí trong tay hắn vung lên, trực tiếp chặt đứt Bao đại nhân đầu lâu. Bao đại nhân bỏ mình. Nhìn thấy Bao đại nhân tử trận một khắc này, cái khác còn tại chống cự cửu đỉnh cao thủ nhao nhao chạy trốn. Chết rồi. Trong lòng bọn họ cái kia vô cùng cường hãn Bao đại nhân thế mà chết rồi. Trong lúc nhất thời, Vấn Xuyên bảy quỷ đám người ánh mắt tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân, bọn hắn hiện tại không cách nào đi lên hỗ trợ, bởi vì hiện tại bọn hắn xuất thủ, cái kia sợ rằng sẽ ngay cả Hạ Thiên cùng một chỗ làm bị thương. Giết! Lần này phiền toái, Hạ Thiên kiên trì vọt thẳng đi lên. Lôi, cầm long thủ. Thiêu đốt 100 ức khối thượng phẩm linh thạch. Hạ Thiên tay phải ngưng chảo. Năm ngón tay cũng làm 3 cây, sau đó tay phải của hắn trực tiếp chộp tới thiên triệu bản thể. Ngươi hóa rồng, vậy ta liền cầm long. Hạ Thiên cắn răng một cái, tay phải của hắn trực tiếp chộp vào thiên triệu trên thân. Phốc. Cùng lúc đó, Hạ Thiên tay phải trực tiếp bắt đầu vỡ tan. Thiên triệu chung quanh thân thể tất cả đều là vô cùng cường đại kiếm phong, loại này kiếm phong là vô hình, căn bản nhìn không thấy. Nhưng khi Hạ Thiên tiếp xúc đến thiên triệu thời điểm, hắn liền cảm thấy kiếm phong, đây là Hoàng Kim Long Kiếm kiếm phong không ngừng cắt chém tại Hạ Thiên trên tay phải. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên tay phải máu thịt be bét. Phốc! Hạ Thiên trên thân cũng xuất hiện vết thương. Dù là hắn là trùng hoàng chi thể, hắn cũng gánh không được cường đại như vậy kiếm phong. Mà tay phải của hắn lúc này da thịt đã không có. Lộ ra bên trong cái kia giữ tợn móng phải. Lôi thần cánh tay. Đây chính là lôi thần cánh tay chân chính hình dạng. Ken két. Kiếm phong phảng phất là muốn đem Hạ Thiên cánh tay cắt nát đồng dạng, nhưng lại đều bị lôi thần trên cánh tay lực lượng hóa giải. Đau nhức. Mặc dù lôi thần cánh tay hóa giải công kích, nhưng Hạ Thiên toàn thân trên dưới đều là tổn thương, hắn cảm giác thân thể của mình rất đau. Nếu như không phải trùng hoàng chi thể, vậy hắn hiện tại tuyệt đối là một người chết. Cường đại kiếm phong nháy mắt ở trên người hắn lưu lại trên trăm đạo vết thương. Hạ Thiên tay phải hất lên, trực tiếp đem thiên triệu thân thể đập vào trên mặt đất, nhưng là bởi vì thiên triệu chung quanh thân thể có kiếm phong tồn tại, vì lẽ đó thân thể của hắn căn bản cũng không có bị thương tổn, ngược lại là mặt đất bị kiếm phong ném ra một cái hố. Hạ Tiên sinh thật mạnh, hắn thế mà còn có thể đem khủng bố như vậy công kích ngăn lại, đồng thời đem thân thể của đối phương nện ở trên mặt đất. Triệu Vân Hạc một mặt không thể tưởng tượng nổi nói, sau đó hắn nhìn về phía Vấn Xuyên bảy quỷ lão đại hỏi chúng ta lên đi hỗ trợ sao? Không, hết thảy dựa theo Hạ Tiên sinh kế hoạch làm việc, ai cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vấn Xuyên bảy quỷ lão đại nói, lần này bọn hắn đối thủ cũng không phải người bình thường. Mà là trong truyền thuyết thiên triệu. Bọn hắn tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hạ Thiên trong miệng đại thiên lộc đan cùng chữa thương đan thuốc không cần tiền đồng dạng nuốt vào. Động tác trên tay của hắn cũng vẫn luôn không có dừng lại. Oanh oanh oanh. Cầm long thủ gắt gao bắt lấy Thiên Triệu thân thể, không ngừng nện ở trên mặt đất. Thật mạnh nhục thể Thiên Triệu cũng là hai mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, hắn mặc dù trước đó liền biết Hạ Thiên nhục thể cường hãn, nhưng hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thân thể thế mà cường hãn đến loại trình độ này, vết thương khép lại tốc độ thật nhanh, mà lại gió kiếm của hắn không cách nào làm bị thương trong cơ thể của hắn, chủ yếu nhất là Hạ Thiên cánh tay phải phi thường khủng bố. Lần trước hắn đã ăn Hạ Thiên cánh tay trái thua thiệt, vì lẽ đó hắn lần này lựa chọn là công kích Hạ Thiên cánh tay phải. Ta cũng không tin ta chém không đứt cánh tay phải của ngươi. Thiên Triệu bị Hạ Thiên đập hơn 10 lần, mặc dù không có thụ thương, nhưng lại rất nén giận, hắn ý nghĩ lúc này chính là trực tiếp chặt đứt Hạ Thiên cánh tay. Long đâm. Thiên Triệu cánh tay phải hóa thành một đạo hoàng kim long đâm, đạo này long đâm trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên cánh tay phải, hiển nhiên hắn là muốn lợi dụng lần này trực tiếp phá hủy Hạ Thiên cánh tay phải. Phốc. Long đâm đâm vào Hạ Thiên cánh tay bên trong, nhưng hết thảy chỉ đâm vào không đến 3 cm liền dừng lại. Cái gì? Thiên Triệu trên mặt lập tức giật mình, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên cánh tay phải thế mà mạnh mẽ như vậy. Cùng lúc đó, Hạ Thiên quyền trái đánh vào Thiên Triệu trên cánh tay trái. Từ đầu đến giờ, Hạ Thiên tay phải một mực chộp vào Thiên Triệu trên cánh tay trái, nhưng đều không thể phá hư cánh tay trái của hắn. Bởi vì hiện tại hắn trên thân có hoàng kim kiếm hộ thể. Ta cũng không tin ta đánh không ngừng ngươi cánh tay này. Hạ Thiên hai mắt bốc hỏa. Hắn cứ như vậy một quyền tiếp lấy một quyền đánh về phía Thiên Triệu trên cánh tay trái. Thiên Triệu tay phải cũng là ngưng tụ hoàng kim kiếm, đâm về Hạ Thiên thân thể. Phốc. Hạ Thiên không có né tránh, mà là cánh tay trái bên trong ngưng tụ mạnh nhất một quyền. Thiêu đốt 100 tỷ thượng phẩm linh thạch. Hạ Thiên quyền trái bên trong lực lượng lúc này có thể hủy diệt hết thảy, một quyền này của hắn cũng là trực tiếp đánh vào Thiên Triệu trên cánh tay trái. Hai người động tác là trong cùng một lúc hoàn thành. Hoàng kim kiếm đâm xuyên qua Hạ Thiên ngực. Xoẹt. Hạ Thiên tay phải dùng sức kéo một phát, cũng là trực tiếp kéo đứt Thiên Triệu cánh tay trái. Lưỡng bại câu thương. Khủng bố. Hai người kia công kích quá kinh khủng, hoàn toàn chính là không muốn mạng phương thức công kích ha. Lúc này Vấn Xuyên bảy quỷ bọn người tất cả đều bị trường hợp như vậy sợ ngây người. Thiên Triệu cắn răng, sừng sốt không có kêu đi ra ngươi nhất định phải chết. Thật sao ngươi không phải muốn cùng ta chơi sao? Vây hai chúng ta liền chơi điểm hung ác. Hạ Thiên trên mặt lộ ra khát máu thần sắc. Thiên Triệu, ngươi xem một chút xung quanh đây là cái gì? Đúng lúc này, Lam Thiên Hành la lớn. Thiên Triệu dư quang thấy được chung quanh đồ vật. Pho tượng, văn tự. Những này pho tượng đều là thiên dâm cùng gia súc ân ái hình tượng, còn có những cái kia văn tự tất cả đều là đang vũ nhục thiên dâm. Nhược điểm. Mỗi người đều có nhược điểm của mình, cho dù là người này nhìn qua một điểm nhược điểm đều không có, vậy hắn cũng khẳng định có nhược điểm của mình. Thiên Triệu nhược điểm chính là thiên dâm. Hắn không cách nào tha thứ bất luận kẻ nào vũ nhục thiên dâm, cho dù là một câu lời mắng người cũng không được, ta muốn giết các ngươi. Thế nhưng là đã tới đã không kịp, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Phốc. Cùng lúc đó, một đạo màu đỏ tím mũi tên ánh sáng đâm xuyên qua hắn vết thương kia, trực tiếp bắn về phía Thiên Triệu thân thể. Hết chương 3084. Chương 3085 lần sau ngươi nhất định phải mạng. Người đang ép tuy ô. Chủ quan. Một người không quản thực lực mạnh cỡ nào, một khi hắn chủ quan, phân tâm, như vậy liền sẽ lộ ra đứng không. Lúc này Thiên Triệu chính là. Giới của hắn lực lượng đo là đệ bát trọng đỉnh phong. Nếu như hắn muốn tránh, cái kia Hạ Thiên căn bản là không cách nào đánh trúng hắn, một lần cũng đánh không đến. Vì lẽ đó Hạ Thiên để Lam Thiên Hành đi chuẩn bị những vật này, Lam Thiên Hành bọn hắn chuẩn bị phi thường sốt ruột, nhưng vẫn là một bước không kém tất cả đều lấy ra. Hạ Thiên đã sớm ngờ tới, Thiên Triệu nhìn loại vật này về sau khẳng định sẽ không chịu nổi. Đây cũng chính là hắn đứng không, hắn chủ quan địa phương. Cái này đứng không liền có thể trở thành Hạ Thiên công kích nháy mắt. Hưu. Quang tiến theo vừa rồi Hạ Thiên bị hoàng kim kiếm đâm thủng qua vết thương bay đi, cái này đánh lén là thiên triệu tuyệt đối không có cách nào tránh thoát. Quá độc ác, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế hung ác người. Vấn Xuyên bảy quỷ lão đại một mực tự nhận là mình đã là phi thường tàn nhẫn người, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên tàn nhẫn lúc, hắn mới hiểu được mình thật đúng là không coi vào đâu, Hạ Thiên mọi người hoàn toàn là không muốn sống, thiên triệu cũng là đồng dạng. Đương nhiên, hai người mặc dù là không muốn mạng đấu pháp, nhưng bọn hắn tại thời điểm chiến đấu đều sẽ đi tận lực vãn hồi tính mạng của mình. Tỷ như vừa rồi Hoàng Kim kiếm công kích, Hạ Thiên nếu như không tránh né một chút, như vậy Hoàng Kim kiếm công kích chính là đâm xuyên Hạ Thiên trái tim, mà không phải ngực. Mà lại lần này hắn dùng bộ ngực mình coi như môi giới dùng để đánh lén, đây cũng là đối với mình thân thể có rất lớn tổn thương. Quang Tiễn thế nhưng là không nhận người. Phốc! Quang Tiễn đâm xuyên qua Thiên Triệu cánh tay phải. Vừa rồi mặc dù hắn đã hoàn toàn chủ quan, nhưng hắn vẫn là tại tối hậu quan đầu né tránh yếu hại. Cùng lúc đó, trong tay phải hắn Kim Quang Long kiếm trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc giơ lên cánh tay trái của mình. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên cánh tay trái, Thiên Triệu vội vàng thu kiếm. Cùng một chỗ công kích Hạ Thiên thân thể lui về phía sau. Cùng lúc đó, Vấn Xuyên bảy quỷ, Lam Thiên Hành cùng thủ hạ của hắn, Triệu Vân Hạc cùng thủ hạ của hắn, hết thảy 33 cái cửu đỉnh cao thủ cùng một chỗ dùng công kích đánh tới hướng Thiên Triệu, nhưng bọn hắn đều không phải cận thân công kích, mà là viễn trình công kích. Chạy Hạ Thiên trong cùng một lúc hô. Mấy người không có lưu luyến, tất cả mọi người quay đầu liền chạy. Đây chính là Hạ Thiên trước đó quyết định kế hoạch, nếu như Quang Tiễn có thể muốn Thiên Triệu mạng, hoặc là trọng thương Thiên Triệu, vậy bọn hắn liền liều, nếu như Quang Tiễn không thể trọng thương Thiên Triệu, vậy bọn hắn liền chạy. Mặc dù Hạ Thiên đứt mất Thiên Triệu một cánh tay, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thiên Triệu còn có rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng, mà lại hiện tại hắn khẳng định là nổi giận, cùng hắn đánh, hắn là thật sẽ liều mạng. Ai có thể gánh vác được Thiên Triệu liều mạng? Ầm ầm. Thiên Triệu thân thể bay ngược ra ngoài. Nhìn xem Hạ Thiên trốn xa thân thể, Thiên Triệu ngã trên mặt đất, hắn hiểu được, mình bây giờ liền xem như muốn đuổi theo khẳng định cũng không đuổi kịp Hạ Thiên, lần sau ngươi nhất định phải mạng. Chạy. Hạ Thiên kéo lấy thụ thương thân thể một mực chạy nhanh. Hắn không dám dừng lại, vạn nhất Thiên Triệu khởi sướng điên đến, một đường đuổi tới, vậy hắn coi như thảm rồi. Hắn có thể không phải là đối thủ của Thiên Triệu, nhưng hắn cũng tương tự thấy được chính mình trưởng thành. Hắn lần thứ nhất cùng Thiên Triệu giao thủ, hắn lộng mù Thiên Triệu con mắt. Hắn lần thứ hai cùng Thiên Triệu giao thủ, hắn đứt mất Thiên Triệu một cánh tay. Lần thứ nhất hắn dựa vào là Medusa độc, lần thứ hai hắn dựa vào là những huynh đệ này hỗ trợ, cộng thêm bên trên liên tục không ngừng đại thiên lộc đan. Mặc dù hai lần đều là mượn nhờ ngoại lực, nhưng ngoại lực cũng là thực lực mình một bộ phận. Uy, các ngươi đừng chạy, quản quản ta a. Hạ Thiên nhìn xem phía trước những cái kia chạy so bay thỏ thú còn nhanh mấy người hô. Mấy tên này cũng là thật chạy a. Ách nghe được Hạ Thiên, Lam Thiên Hành vội vàng chạy về tới. Cái khác mấy người cũng đều chạy tới. Không cần lại chạy, hắn khẳng định không có đuổi tới, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi, thân thể của ta đều muốn tan thành từng mảnh. Hạ Thiên chiến đấu mới vừa rồi nhìn qua phi thường nhẹ nhõm. Mà lại cũng rất giống là chiếm cứ tất cả ưu thế, nhưng là thống khổ chỉ có chính hắn biết a. Hắn cảm giác xương cốt của mình đều muốn tan thành từng mảnh, mà lại trên thân chỉ ít có hơn 3.000 đạo vết thương, cánh tay phải cũng là đau vô cùng đau nhức. Chủ yếu nhất là bộ ngực hắn tổn thương, thật sự nếu không xử lý, hắn liền thật sẽ chết. Hoàng Kim kiếm lực phá hoại phi thường lớn. Mặc dù thân thể của hắn là trùng hoàng chi thể, nhưng liền xem như trùng hoàng chi thể cũng gánh không được công kích như vậy. Cũng may nội tạng của hắn cũng bị từng cường hóa, nếu không vừa rồi lần này thật đúng là muốn hắn mạng. Mà lại chính hắn mũi tên ánh sáng cũng là theo lồng ngực của mình xuyên qua, lôi điện chi lực cùng quang tiễn lực phá hoại cũng tại xé rách lấy miệng vết thương của hắn. Hô! Hạ Thiên ăn vào chữa thương đan thuốc về sau, ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu chữa thương. Lúc này Vấn Xuyên bảy quỷ tài rõ ràng chính mình đến tột cùng theo một cái cỡ nào không tầm thường nhân vật. Trước đó bọn hắn mặc dù cũng nhìn ra Hạ Thiên cường đại, nhưng bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên chỉ là thủ đoạn nhiều mà thôi. Thế nhưng là thông qua lần này Hạ Thiên cùng Thiên Triệu một trận chiến, bọn hắn nhìn thấy cái gì mới gọi là cường hãn, cái gì mới gọi là chiến đấu chân chính. Hạ Thiên chiến đấu một đường cường thế. Có thể nói hắn một mực tại áp chế Thiên Triệu. Mà lại tại thời điểm chiến đấu, hắn nhìn qua hoàn toàn không tránh không né, trong mắt hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là Thiên Triệu, mục tiêu của hắn chính là đánh gãy Thiên Triệu cánh tay, thậm chí không tiếc dùng mệnh đi đổi, nhưng hắn lại cũng không là thật không muốn sống nữa, mà là tại thời khắc mấu chốt xê dịch nửa phần. Vì lẽ đó cái kia một chút cũng không có muốn hắn mạng. Có thể nói, hắn cùng Thiên Triệu đối chiến vô cùng phấn khích. Loại này chiến đấu bình thường căn bản là không nhìn thấy. Mặc dù cuối cùng bọn hắn vẫn là lựa chọn chạy trốn, Hạ Thiên tổn thương cũng là phi thường nặng. Nhưng là cái này hắn thấy loại này thất bại so thắng lợi còn muốn thoải mái. Nếu như cùng phổ thông cửu đỉnh cao thủ đánh, cái kia lại thế nào thắng, hắn cũng sẽ không có cảm giác, bởi vì cái này hắn thấy chỉ là phi thường bình thường sự tình. Thế nhưng là đối chiến Thiên Triệu cao thủ như vậy, đừng nói là chiến thắng, chỉ cần có thể từ đối phương trong tay sống sót, đây chính là đủ để tự hào sự tình, lại càng không cần phải nói Hạ Thiên còn chặt đứt Thiên Triệu một cánh tay. Hạ Tiên Sinh, ngài yên tâm, có chúng ta thủ hộ ở đây, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy đến ngài. Vấn Xuyên bảy quỷ lão đại nói, lúc này hắn đem thủ hộ Hạ Thiên xem như là 10 phần thần thánh sự tình. Hạ Thiên có chút gật đầu. Ngay tại hắn chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, hắn đưa tin phù độc, hắn mở ra đưa tin phù, bởi vì cái này đưa tin phù là hắn vừa rồi cho Thanh Thiên. Đưa tin phù tại trong phạm vi nhất định, liền có thể tiến hành nhắn lại. Chúng ta gặp phải phiền toái. Nghe được là Thanh Thiên thanh âm, Hạ Thiên tự nhiên không dám qua loa, Thanh Thiên đội ngũ của bọn hắn thực lực cũng không mạnh, hơn nữa còn có một cái trọng thương siêu ca, vì lẽ đó hắn nhất định phải tới chuẩn bị một chút. Chúng ta đi đón ứng Thanh Thiên. Phốc. Hạ Thiên lời vừa mới nói xong, chính là một ngụm máu tươi phun ra. Sau đó thân thể của hắn ngã xuống. Hết chương 3085. Chương 3086 xử trí như thế nào? Người đang ép tuy ô. Hạ Tiên Sinh đám người vội vàng chạy lên tiến đến, đem Hạ Thiên thân thể tiếp được. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên đã triệt để hôn mê. Lam Thiên Hành, Triệu Vân Hạc, hai người các ngươi dẫn người tới chi viện mấy người kia đi, Hạ Tiên Sinh có chúng ta chiếu cố, nếu như nửa đường có chuyện gì, vậy ngươi liền phát tín hiệu, chúng ta sẽ ra tốc chạy tới. Vấn Xuyên bảy quỷ nói, hắn muốn bảo hộ Hạ Thiên an toàn. Lam Thiên Hành nhẹ gật đầu. Vấn Xuyên bảy quỷ thì là tại nguyên chỗ là Hạ Thiên chữa thương. Lam Thiên Hành dẫn đầu hướng về phía trước chạy tới. Đại ca, Hạ Tiên Sinh tình huống không tốt, mặc dù thân thể của hắn sức khôi phục phi thường cường hãn, nhưng ngực tổn thương vẫn là quá nghiêm trọng, Thiên Triệu sử dụng hoàng kim cấp binh khí, lực phá hoại phi thường khủng bố, mà lại công kích của hắn xa xa muốn so nhìn qua càng thêm khủng bố, nếu như lần này là đánh trúng người bình thường thân thể, như vậy lần này liền khẳng định phải người bình thường mạng. Vấn Xuyên lão thất nói. Hắn là một tên y sư. Là Vấn Xuyên bảy quỷ bên trong duy nhất một tên y sư. Lão thất, có biện pháp nào sao? Vấn Xuyên lão đại hỏi. Đại ca, mặc dù ta là y sư, nhưng ngươi cũng biết y thuật của ta cũng không phải là tối đỉnh phong cái chủng loại kia, lại thêm trong tay của ta vật liệu có hạn, liền xem như muốn trị liệu hắn cũng không có khả năng. Vấn Xuyên bảy quỷ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng thật là bất lực. Làm sao lại nghiêm trọng như vậy, ngươi một chút biện pháp cũng không có sao? Vấn Xuyên lão đại hỏi lần nữa. Ta chỉ có thể tạm thời duy trì ở miệng vết thương của hắn, nhưng là muốn cứu tốt hắn cơ hồ là không thể nào, trừ phi đụng phải những cái kia chân chính trong truyền thuyết y sư. Vấn Xuyên lão thất hỏi. Cần gì đẳng cấp? Vấn Xuyên lão đại vội vàng hỏi. Y sư cũng là có đẳng cấp. Ta là cấp 5 y sư. Ta đoán chừng ít nhất cần cấp 7 y sư mới có thể chữa khỏi thương thế của hắn đi, bất quá ngươi cũng biết, cấp 7 y sư đều là tồn tại trong truyền thuyết, phi thường khó tìm đến, mà lại liền xem như tìm được, cũng phải nhìn tâm tình của bọn hắn, chỉ cần bọn hắn không muốn cứu, vậy ai đều không có cách nào. Vấn Xuyên lão thất bản thân liền là y sư, hắn tự nhiên cũng là hiểu rõ vô cùng y sư tính cách. Mỗi một cái y sư đều là phi thường cao ngạo. Bởi vì tại trung tam giới, y sư thân phận thậm chí muốn so luyện đan sư còn cao. Trung tam giới bên trong, người bình thường địa vị thấp nhất, sau đó là luyện khí sư, bởi vì hiện tại luyện khí kỹ xảo đã càng ngày càng kém, vì lẽ đó hiện tại luyện khí sư rất khó luyện chế ra cao đẳng vũ khí, những cái kia chân chính cao đẳng vũ khí đều là theo các đại bảo tàng bên trong tìm ra, tiếp theo chính là trận pháp sư, một tên trận pháp sư đi đến đâu đều là được người tôn kính, nhưng tương tự bởi vì bày trận cần thời gian, vì lẽ đó trận pháp sư bên trong cấp thấp trận pháp sư địa vị cũng là bình thường. Trừ phi là bọn hắn đi địa phương nhỏ phát triển, kia dĩ nhiên cũng liền có thể nhận nơi đó tôn kính, sau đó là luyện đan sư là trung tam giới thụ nhất người hoan nghênh nghề nghiệp, bởi vì không quản là đẳng cấp gì người đều cần đan dược, cho dù là cấp thấp luyện đan sư đó cũng là được người tôn kính, bởi vì bọn hắn luyện chế đan dược đều là tài phú đại biểu, về phần cao cấp luyện đan sư, vậy thì càng thêm là bị người truy phủng rồi, cuối cùng chính là y sư. Y sư là một cái nghề nghiệp đặc thù, nó là một loại để người vừa yêu vừa hận nghề nghiệp. Cường đại y sư có thể cải tử hoàn sinh. Có thể nói, vô luận cái gì trong thành trì đều có y sư tồn tại, trong quân đội cũng có y sư, từng cái lớn nhỏ thế lực bên trong cũng đều có mình y sư. Bởi vì có người thụ thương liền cần y sư. Nhưng tương tự, mỗi một cái y sư đều là phi thường khó phục vụ, bởi vì y sư tu luyện so người khác muốn khó khăn. Đặc biệt là những cái kia cường đại y sư, bọn hắn chỗ trải qua thống khổ cùng gặp trắc trở đều là người khác không cách nào tưởng tượng, vì lẽ đó y sư tính tình mới có thể vô cùng cao ngạo. Cấp 7 y sư cái này. Vấn Xuyên lão đại cho mày lão thất, ngươi trước duy trì Hà tiên sinh tổn thương, đừng để vết thương chuyển biến xấu, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới cấp 7 y sư, Hà tiên sinh là ta qua nhiều năm như vậy thấy qua ưu tú nhất người, hắn rất có thể là tương lai hy vọng. Qua nhiều năm như vậy, ta chưa hề nghĩ tới đi theo bất cứ người nào, nhưng là ta theo trên người hắn thấy được nghĩa khí, thấy được tương lai, thấy được hy vọng. Đại ca, ý của ngươi là không tiếc bất cứ giá nào cứu sống Hạ tiên sinh, nếu như vẫn là thất bại, vậy ta liền nhận. Vấn Xuyên lão đại cắn răng, trong ánh mắt hắn tất cả đều là thần sắc kiên định. Hắn đã quyết định, nếu như cứu sống Hạ Thiên, vậy liền đại biểu Hạ Thiên mạng không có đến tuyệt lộ, vậy hắn về sau liền theo Hạ Thiên, nếu như không cứu sống, vậy hắn cũng không hối hận. Đám người nhẹ gật đầu. Lúc này Lam Thiên Hành bọn người ngay tại nhanh chóng đi tới. Ở nơi đó, Triệu Vân Hạc la lớn. Trước mặt bọn hắn hôm trước bọn người hiện tại đang bị hơn 1.000 người bao quanh. Ta nói một lần chót, giao ra trên người bảo vật. Nếu không liền giết sạch các ngươi. Cầm đầu người kia hô. Có bản lĩnh mình tới bắt lúc này Thanh Thiên máu me khắp người. Hắn cũng nhận Hạ Thiên ảnh hưởng. Chiến đấu mới vừa rồi hoàn toàn chính là không muốn mạng. Cũng chính bởi vì hắn loại này không muốn mạng đấu pháp, cho nên mới đem đối thủ trấn nhiếp. Hừ, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Người kia hừ lạnh một tiếng. Sau đó hắn đối sau lưng mấy người phất phất tay, mấy người kia trực tiếp thẳng hướng Thanh Thiên. Phốc. Ngay tại mấy người kia vào tới một nửa thời điểm, thân thể của bọn hắn trực tiếp nát. Siêu siêu siêu siêu siêu. Một nhóm 26 đạo thân ảnh xuất hiện tại Thanh Thiên đám người trước mặt. Hô. Thanh Thiên nhìn thấy mấy người thời điểm thở một hơi thật dài, hắn lúc này rốt cục có thể triệt để buông lỏng. Cái gì đối phương cầm đầu người kia lập tức sững sờ, sau đó hắn thấy được Lam Thiên Hành bọn người trên thân huy chương, cấp S lính đánh thuê huy chương, trong lúc nhất thời đáy lòng của hắn sinh ra vô hạn sợ hãi. Tốc chiến tốc thắng, Hạ tiên sinh nơi đó tình huống cũng không tốt. Lam Thiên Hành nhắc nhở. Triệu Vân Hạc nhẹ gật đầu. Sau đó 26 đạo thân ảnh trực tiếp thẳng hướng xung quanh. Phốc phốc. Nhanh. Bọn hắn 26 người tất cả đều là cửu đỉnh trở lên cao thủ, tốc độ nhanh vô cùng, mà lại thực lực cường hãn. Không đến một phút, những cái kia liền toàn bộ bị đánh giết, cầm đầu người kia càng là bị hù trực tiếp tè ra quần. Lam Thiên Hành là thủ người kia ném tới Thanh Thiên trước mặt xử trí như thế nào, ngươi nói tính. Thanh Thiên nhìn xem người này, hắn nghĩ tới mình tiến vào Trục Phong chiến khu từng ly từng tí, hắn phát hiện mình trước kia còn là quá ngây thơ, ở loại địa phương này, không có đạo nghĩa có thể nói, chỉ có thực lực mới có thể thay đổi biến hết thảy. Lúc trước hắn những ý nghĩ kia thực sự là quá trẻ con, hắn cảm giác mình kinh lịch nhiều như vậy cũng nên trưởng thành. Lúc này hiện trường vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đang chờ đợi Thanh Thiên quyết định. Khụ khụ. Đúng lúc này, một đạo tiếng ho khan kịch liệt truyền đến. Hết chương 3086. Chương 3087 có người có thể cứu ngươi. Người đang ép tuy ô. Siêu ca đám người vội vàng chạy tới. Thanh Thiên nhìn trước mặt mình người kia một chút, trong miệng của hắn phun ra một chữ giết. Lần này Trục Phong chiến khu hành trình hắn triệt để thấy rõ thế giới này hắc ám, ở đây nếu như ngay cả sát phạt quả đoán đều làm không được, vậy liền thật là sống nên bị người giết chết. Phốc. Thanh Thiên trường kiếm trong tay đâm xuyên qua đối phương trái tim. Sau đó hắn cũng chạy hướng về phía siêu ca nơi đó. Khụ khụ. Siêu ca ho khan vô cùng nghiêm trọng. Siêu ca, ngươi cảm giác thế nào? Thanh Thiên vội vàng hỏi. Ta không sao, đã theo quỷ môn quan trở về, nhưng bây giờ chỉ sợ cũng là một người phế nhân. Siêu ca tự giễu cười một tiếng, hắn không nghĩ tới mình thế mà lại biến thành dạng này, mình thế mà lại rơi vào kết quả như vậy, sử dụng cuối cùng bí thuật thời điểm, hắn nguyên bản liền muốn cùng Thiên Triệu bọn người đồng sinh cộng tử. Có thể hắn vẫn là xem thường Thiên Triệu. Hắn thua. Thiên Triệu dùng lực lượng mạnh nhất phá giải hắn tử thần u hồn lưỡi hái. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, nhất định có biện pháp. Thanh Thiên ánh mắt kiên định nói ra, chúng ta đi tìm Hạ Thiên, hắn nhất định có biện pháp. Tại Thanh Thiên trong lòng, Hạ Thiên đã là không gì làm không được. Hạ Thiên nghe được cái tên này thời điểm, siêu ca lập tức sững sờ. Bởi vì cái này danh tự hắn thực sự là quá quen thuộc, mới địa bảng đệ nhất nam nhân. Chính là Điền huynh đệ, Thanh Thiên nói. Điền huynh đệ là Hạ Thiên, siêu ca trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hạ Thiên sinh tình huống hiện tại cũng không tốt, thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, hiện tại vẫn còn hôn mê trạng thái. Lam Thiên Hành sắc mặt phi thường không tốt. Điền huynh đệ thế nào? Tráng Ngưu vội vàng hỏi, hắn cùng Hạ Thiên quan hệ thế nhưng là cực kỳ tốt. Chúng ta đi qua đi, xem lại các ngươi liền biết. Lam Thiên Hành bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Lâm Linh ánh mắt một mực nhìn lấy siêu ca, nàng đang khống chế nước mắt của mình. Nàng minh bạch, đây hết thảy cũng là vì nàng. Siêu ca lúc vì nàng mới biến thành dạng này. Trước kia siêu ca là mới địa bảng siêu cấp thiên tài, thực lực cường hãn, thậm chí lấy 8 đỉnh cửu giai cảnh giới nhẹ nhõm đánh bại cấp S lính đánh thuê, có thể nói siêu ca tương lai khẳng định là có thể trở thành đỉnh cấp cao thủ tồn tại. Thế nhưng là vì nàng, siêu ca biến thành như bây giờ, triệt triệt để biến thành một tên phế nhân. Đám người hướng về Hạ Thiên nơi đó tiến đến. Lúc này Hạ Thiên còn nằm trên mặt đất, Vấn Xuyên bảy quỷ đã cho Hạ Thiên chữa thương, nhưng vẫn là không có chút nào biện pháp. Vết thương làm sao lại nghiêm trọng như vậy? Tráng Như nhìn xem Hạ Thiên trước ngực cái kia vết thương nói. Lúc này Hạ Thiên trước ngực vết thương còn tại chuyển biến xấu. Đây là hoàng kim vũ khí vết thương, mà lại đối phương nhất định là sử dụng tự nhiên chi lực tại vũ khí phía trên tiến hành bạo phát, bất quá bình thường đến nói công kích như vậy hoàn toàn có thể đem bất kỳ một cao thủ nào trực tiếp diệt sát, hắn bây giờ có thể còn sống cũng đã là kỳ tích. Siêu ca nhìn thấy Hạ Thiên vết thương lúc cũng là cảm thấy phi thường kinh ngạc. Hắn đối loại công kích này thế nhưng là hiểu rõ vô cùng. Hắn thấy, công kích như vậy đã có thể diệt sát tất cả cao thủ. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà còn sống. Hạ Thiên sinh thể chất không giống với người khác, năng lực khôi phục phi thường đáng sợ, cũng chính bởi vì dạng này, cho nên mới bảo vệ mệnh của hắn, đáng tiếc ta vẫn là không cách nào trị liệu hắn. Vấn Xuyên lão thất nói. Hắn lúc này cũng là cảm giác được bất lực a. Dạng này tổn thương xác thực không phải như vậy mà đơn giản có thể trị, liền xem như cấp 7 y sư sợ là cũng không thể hoàn toàn chữa khỏi. Siêu ca thản nhiên nói. Cấp 7 y sư đều không thể chữa khỏi Vấn Xuyên lão đại, trên mặt xuất hiện một tia tuyệt vọng. Cấp 7 y sư cũng đã là phi thường khó tìm, nhưng là bây giờ siêu ca lại còn nói cấp 7 y sư cũng trị không hết, thế này thì quá mức rồi. Vậy phải làm sao bây giờ siêu ca, có biện pháp nào cứu Điền huynh đệ sao? Tráng Như vội vàng hỏi. Hô! Đúng lúc này, đám người nghe được một cái bật hơi sinh khí, sau đó tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên. Gần nhất cũng không có nghỉ ngơi thật tốt qua, lần này chỉ sợ là ngủ đủ a. Hạ Thiên chậm rãi ngồi dậy thể. Hạ tiên sinh, ngài còn không thể loạn động, miệng vết thương của ngài. Vấn Xuyên lão thất nói. Thôi đi, cái gì không thể loạn động, điểm ấy vết thương nhỏ tính là gì? Hạ Thiên trực tiếp đứng lên. Nhìn đến đây thời điểm, đám người tất cả đều là kính nể nhìn về phía Hạ Thiên. Thương nặng như vậy, nếu là người khác, khẳng định là nằm trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám, thế nhưng là hắn thế mà còn có thể đứng lên được. Đều nhìn ta làm gì, ta không sao, đi thôi, lần này tầm bảo vừa mới bắt đầu. Hạ Thiên nhìn mọi người một cái về sau, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Nếu như là người khác, lúc này khẳng định phải để mọi người nhấc lên, nhưng Hạ Thiên lại đứng lên mình hành tẩu. Siêu ca cũng thử một chút, có thể hai chân của hắn cùng hai tay tất cả đều đứt mất, căn bản là đứng không dậy nổi. Ai, đi thôi. Vấn Xuyên lão đại thở dài một hơi, hắn đã quyết định, chỉ cần Hạ Thiên còn sống, vậy hắn liền sẽ đi theo Hạ Thiên. Tráng Ngưu cùng Gia Luật Thiên Hồ nhấc lên siêu ca. Lâm Lâm Linh một mực yên lặng thủ hộ tại siêu ca bên người, nàng cái gì cũng không nói, chính là như vậy thủ hộ lấy. Ta nghĩ nói với Hạ tiên sinh mấy câu, siêu ca nhìn thoáng qua Tráng Ngưu. Tráng Ngưu cùng Gia Luật Thiên Hồ hai người nhấc lên hắn đi tới Hạ Thiên bên người. Cảm giác thế nào? Hạ Thiên nhìn thoáng qua siêu ca hỏi. Không hề tốt đẹp gì, chưa từng có chật vật như vậy qua. Siêu ca mỉm cười. Còn sống liền tốt, chỉ cần còn sống, vậy thì có cơ hội. Hạ Thiên khuyên giải nói, hắn cũng minh bạch siêu ca hiện tại thống khổ, bất kể là ai biến thành như vậy, trong lòng cũng đều sẽ có thất lạc cảm giác, đây đều là phi thường bình thường sự tình. Dù sao lúc trước hắn cường đại như vậy, bây giờ lại trở nên không có gì cả. Thương thế của ngươi có thể trị hết, thương thế của ta trị không hết, ta cả đời này chính là một người phế nhân. Siêu ca trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cái nụ cười này vô cùng chân thành, hiển nhiên hắn đối với mình làm sự tình cũng không có hối hận. Vì Lâm Lâm Linh hắn liền xem như nỗ lực tính mạng của mình cũng có thể. Huống chi hiện tại hắn còn sống. Khẳng định có biện pháp, Hạ Thiên kiên định nói. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi siêu ca. Đúng rồi, ta biết một người hắn nhất định có thể chữa khỏi ngươi, mà lại hắn hiện tại hẳn là cũng tại cái này núi bảo tàng bên trong. Siêu ca đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được siêu ca, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Có thể trị hết người của ta khẳng định đều là một chút tính tình cổ quái gia hỏa, một bang ngạo khí 10 phần người, con người của ta cũng sẽ không thấp kém hướng người khác đi cầu cứu, vì lẽ đó ta nhìn vẫn là thôi đi. Hạ Thiên mặc dù cũng biết thương thế của mình rất nặng, nhưng hắn tin tưởng mình nhất định có biện pháp. Người kia đúng là vô cùng ngạo khí, người khác cầu hắn chữa bệnh lời nói, hắn khẳng định cũng sẽ không đáp ứng, nhưng người đi cầu hắn, hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Siêu ca nói. Ồ là ai? Hạ Thiên hỏi. Nguyệt Trụy Thiên Cung Nguyệt Trụy. Hết chương 3087. Chương 3088 Thiên Cung Truyền Nhân. Người đăng FTO. Là hắn nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Bởi vì cái này danh tự hắn quá quen thuộc. Giới thứ nhất mới địa bảng thứ 3 nam nhân. Hắn xếp hạng thậm chí muốn so siêu ca còn cao. Hắn cũng là chính nghĩa chi đô bên trong xếp hạng cao nhất. Không sai, chính là hắn nhưng là thiên cung truyền nhân duy nhất, thiên cung y thuật thế nhưng là toàn bộ chính nghĩa chi đô, không, toàn bộ trung tam giới mạnh nhất. Siêu ca giải thích nói, hiển nhiên hắn đối Nguyệt Trụy là phi thường quen thuộc, ta lần này đến trục phong chiến khu chủ yếu cũng là tìm đến hắn, hiện tại núi bảo tàng mở ra, hắn khẳng định đã tiến đến, vì lẽ đó chỉ cần chúng ta tìm tới hắn, vậy ngươi tổn thương cũng có thể trị hết. Thế nhưng là ta cùng hắn không quen a. Hạ Thiên lắc đầu, mặc dù hắn nghe nói qua Nguyệt Trụy danh tự, nhưng hắn cùng Nguyệt Trụy là thật tuyệt không quen thuộc. Một lần mặt cũng chưa từng thấy qua. Ha ha, Siêu Ca đột nhiên nở nụ cười, vậy ngươi trước kia cùng ta có giao tình sao? Không có. Hạ Thiên lắc đầu. Cái này chẳng phải đúng nha, giống chúng ta loại người này căn bản cũng không cần giao tình, càng không cần hiểu rõ hơn đối phương, bởi vì chúng ta là cùng một loại người, chúng ta đều là bị bách hiểu xanh xưng là tội ác mười tử người, mà lại tên của ngươi như vậy bắt mắt, chúng ta nghĩ không biết cũng khó khăn a. Nguyệt Trụy người này là một cái không chịu thua người, ngươi cùng Tiểu Mã Ca đặt ở trên đầu của hắn, hắn làm sao có thể không muốn chiếu cố ngươi đây, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng liền không nhìn nổi ngươi bây giờ dáng vẻ. Bất quá ta hoài nghi hắn sẽ chỉ tốt ngươi về sau để ngươi cùng hắn đánh một trận. Siêu Ca có chút ngẩng đầu lên, một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Hắn hiện tại thân thể còn không thể động, mặc dù Hạ Thiên đã vì hắn nối xương, nhưng hắn đầu khớp xương mặt lực lượng tất cả đều bị kéo ra. Ách, lại là đánh nhau à? Hạ Thiên một mặt bất đắc dĩ. Hắn gần nhất vẫn luôn đang đánh nhau. Mà lại đối thủ một cái so một cái cường đại. Siêu Ca thực lực đã đầy đủ cường đại, Nguyệt Trụy còn mạnh hơn Siêu Ca, cái này chứng minh Nguyệt Trụy tuyệt đối là một cái cao thủ chân chính. Tránh không khỏi, ta trước kia cũng cùng hắn đánh qua một khung, mặc dù không có phân ra thắng bại, nhưng ta cảm giác khẳng định không phải là đối thủ của hắn, ta tu luyện chính là tử vong chi lực, hắn tu luyện chính là sinh mệnh cố gắng, hai chúng ta nếu quả như thật nếu là toàn lực xuất kích, vậy liền khẳng định sẽ xuất hiện sinh tử. Siêu Ca đến bây giờ còn nhớ kỹ mình cùng Nguyệt Trụy trận chiến kia. Trong trận chiến ấy, mặc dù hắn cũng không có bị thua, nhưng hắn theo đáy lòng cảm giác mình tuyệt đối đánh không lại Nguyệt Trụy. Ta lấy sát nhập đạo, ta mạnh nhất bản sự chính là giết người, nếu để cho ta đi cùng người khác luận bàn, vậy căn bản liền không phát huy ra thực lực chân chính của ta. Hạ Thiên nói thẳng. Ách, cũng đúng, ta vừa rồi nghe bọn hắn nói, Thiên Triệu con mắt là ngươi lộng mù. Mà lại lần này chiến đấu ngươi còn phế đi hắn một cánh tay, tính như vậy lên, ngươi xác thực còn mạnh hơn ta, mà lại hiện tại ta vẫn là tám đỉnh cửu giai, cảnh giới cao hơn ngươi tình huống dưới. Siêu Ca là một cái có tự biết rõ người, tại cùng Thiên Triệu đối chiến thời điểm, hắn liền cảm thấy Thiên Triệu cường đại. Mà lại hắn cũng không thể đem Thiên Triệu thế nào. Nhưng Hạ Thiên lại là trước lộng mù Thiên Triệu một con mắt, sau đó lại làm gãy Thiên Triệu một cánh tay. Vận khí tốt mà thôi, Hạ Thiên mỉm cười. Đây cũng không phải là vận khí tốt, ta đã dùng ra mình mạnh nhất kỹ năng, thậm chí đã làm tốt lấy mạng đổi mạng chuẩn bị, nhưng ta cuối cùng vẫn là thua, thậm chí ngay cả chết cũng chưa chết. Siêu Ca cũng không cho rằng Hạ Thiên đây là vận khí vấn đề, mà lại vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Hạ Tiên sinh, ngài cũng không phải vận khí tốt mà thôi, chúng ta lúc ấy đều đã thấy được, ngài chiến đấu là bạo lực nhất, trực tiếp nhất. Tự liền Thiên Triệu cao thủ như vậy đều là một mực bị ngài áp chế đánh, cuối cùng ngài cũng là đem Thiên Triệu đánh không hề có lực hoàn thủ, gắng gượng đem cánh tay của đối phương lột xuống. Triệu Vân Hạc thế nhưng là tận mắt thấy Hạ Thiên cùng Thiên Triệu chiến đấu, trong mắt hắn, Hạ Thiên hình tượng 10 phần cao lớn. Mặc dù Hạ Thiên cuối cùng vẫn là thua, nhưng Hạ Thiên là 7 đỉnh cửu giai cảnh giới, mà Thiên Triệu thì là đã thành danh hơn 500 năm siêu cấp cao thủ. Nếu như Hạ Thiên cũng là cửu đỉnh đâu? Cái kia thắng bại coi như không nhất định. Đúng vậy a, mặc dù cánh tay của hắn còn có thể mọc ra, nhưng lần này trọng thương đối với hắn mà nói khẳng định cũng là lớn vô cùng, mà lại mới cánh tay ít nhất cũng cần thời gian mấy tháng mới có thể tu luyện tới dáng dấp ban đầu. Lam Thiên Hành cũng là không ngừng gật đầu, lần này chiến đấu đối với bọn hắn đến nói có thể nói là toàn thắng. Đây hết thảy đều là Hạ Thiên công lao. Bởi vì nơi này trừ Hạ Thiên coi là liền không có người có thể cùng Thiên Triệu đối kháng. Đối với bọn hắn đến nói, Thiên Triệu thực sự là thật là đáng sợ, hắn là tiếp cận nhất cấp SS lính đánh thuê cao thủ. Không cánh tay của hắn cũng không có dễ dàng như vậy mọc ra. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Ồ, đám người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Ta nắm giữ lôi điện chi lực, hơn nữa còn có Medusa độc. Vì lẽ đó đang đánh đoạn cánh tay hắn thời điểm, ta thừa cơ đem lôi điện chi lực cùng Medusa độc rót vào miệng vết thương của hắn chỗ, mặc dù cái này cũng không thể đem hắn đánh giết, nhưng hắn cánh tay chỉ sợ tạm thời là dài không ra ngoài. Hạ Thiên 10 phần tự tin nói. hắn đối với lôi điện chi lực cùng Medusa độc thế nhưng là phi thường tự tin. Hai thứ đồ này đều là tồn tại trong truyền thuyết. Cái này. Nghe được Hạ Thiên, đám người tất cả đều há to miệng. Lôi điện chi lực, Medusa độc. Phải biết cái này đều là át chủ bài A, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà nói cho bọn hắn, cái này đại biểu Hạ Thiên đem bọn hắn xem như là huynh đệ. Khó trách ngươi sẽ mạnh như vậy, ngươi thật nắm giữ siêu việt tự nhiên lực lượng, mà lại thậm chí càng áp đảo tử vong của ta lực lượng cùng nguyệt trụy sinh mệnh lực lượng phía trên. Hiện tại ta càng thêm tin tưởng nguyệt trụy tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Đương nhiên, ta hiện tại cũng không biết nguyệt trụy là cảnh giới gì. Nếu như cảnh giới của hắn là cửu đỉnh, vậy ngươi chỉ sợ cũng liền không phải là đối thủ của hắn. Siêu ca hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên có thể trở thành mới địa bảng đệ nhất. Bởi vì thiên phú của hắn cùng hắn thu hoạch đắc lực đo đều muốn nghịch thiên. Lực lượng mạnh yếu có thể dựa vào kỳ ngộ, dựa vào chính mình cố gắng. Nhưng là đồng dạng lực lượng người khác nhau sử dụng phát huy được tác dụng cũng là khác biệt, mặc dù chúng ta đều hữu dụng siêu việt tự nhiên chi lực lực lượng, thế nhưng là chủ yếu vẫn là chúng ta năng lực tác chiến, nếu không giới thứ nhất mới địa bảng cũng không phải là chúng ta. Hạ Thiên tại không có lôi điện chi lực thời điểm, hắn cũng có thể tại đồng cấp vô địch. Liền xem như hắn cái gì ẩn tàng thủ đoạn đều không cần, đi cùng đối phương chiến đấu, vậy hắn cũng có lòng tin chiến thắng. Siêu. Ngay tại mấy người nói chuyện nhất mở thời điểm, một thân ảnh rơi vào mấy người bên người, là Lam Thiên Hành thủ hạ, lúc này hắn mặt không hề cảm xúc, hiển nhiên là phát hiện cái gì. Thế nào Lam Thiên Hành mở miệng hỏi. Lão đại, Hạ Tiên Sinh, là như thế đồ vật, phía trước xuất hiện như thế đồ vật. Hết chương 3088. Chương 3089 cũng không nhất định muốn đánh. Người đang ép tuy ô. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày. Là cái gì siêu ca không hiểu hỏi. Siêu cấp thạch đầu nhân Hạ Thiên thản nhiên nói. Đó là vật gì siêu ca không hiểu hỏi. Cái này núi bảo tàng tạm thời phát hiện bảo vật có một ít mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này có là công pháp, có là trận phổ, có là đan phổ, có là khí phổ các loại. Thủ hộ những thứ này chính là thạch đầu nhân. Phổ thông thạch đầu nhân cao 2 mét tả hữu, thực lực có thể cùng phổ thông cửu đỉnh cao thủ không sai biệt lắm, mà siêu cấp thạch đầu nhân cái đầu là phổ thông thạch đầu nhân gấp 10, bọn hắn mạnh nhất bộc phát là có thể mẫn diệt hết thạch tính bùng nổ công kích, đòn công kích này lực sát thương phạm vi là 2 cây số tả hữu, nói như vậy, cấp S lính đánh thuê gánh không được uy lực nổ tung. Hạ Thiên giải thích nói, lợi hại như vậy siêu ca kinh ngạc nói. Không sai, chính là lợi hại như vậy. Vì lẽ đó hiện tại ta do dự có phải là muốn lên trước, nếu như tiến lên, một khi đầu kia siêu cấp thạch đầu nhân bạo phát, vậy chúng ta những này tàn binh khẳng định gánh không được. Hạ Thiên cũng đang do dự. Phía trước có bao nhiêu người siêu ca đột nhiên hỏi. Có hơn vạn người đi, bất quá đều là cao thủ. Lam Thiên Hành thủ hạ nói. Có nhiều cao thủ như vậy còn có thể ngăn không được sao mà lại ngươi cũng đã nói là phạm vi tính công kích, vậy chúng ta chỉ cần phòng thủ một cái điểm. Cái kia hẳn là liền không thành vấn đề. Siêu ca hỏi. Ngươi nói cũng rất có đạo lý, vậy chúng ta liền đi qua đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, mặc dù siêu cấp thạch đầu nhân bạo tạc uy lực rất lớn, là chỉ cần tất cả mọi người giữ vững một cái điểm, cái kia hẳn là vấn đề không lớn. Sau đó đám người trực tiếp đi thẳng về phía trước, bởi vì có hai cái thương binh, vì lẽ đó bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Đi đại khái 10 phút tả hữu. Hạ Thiên thấy được trước mặt những người kia, lúc này người nơi này rất nhiều, mà lại đại bộ phận đều là cao thủ, trên người của bọn hắn có cấp A lính đánh thuê huy chương, cũng có cấp S lính đánh thuê huy chương. Có vạn nhân trảm, cũng có 10 vạn người trảm, thậm chí còn có 100 vạn người trảm. Những người này thủ tại chỗ này tất cả cũng không có động. Bởi vì bọn hắn lo lắng cho mình động về sau sẽ để cho xung quanh những người khác ngồi thu ngư ông đắc lợi. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cũng tại cái này chờ đợi. Chờ người khác xuất thủ trước. Đem huy chương trước tất cả đều hái được, Hạ Thiên nói. Bọn hắn cái này đội người hình thù kỳ quái, nếu như không đem huy chương lấy xuống, vậy liền khẳng định sẽ khiến người khác chú ý. Dù sao bọn hắn nơi này chính là có 9 cái cấp S lính đánh thuê cùng 100 triệu người trảm. Nếu như người khác nhìn thấy huy chương của bọn hắn, vậy khẳng định sẽ thu về băng tới đối phó bọn hắn, tình huống kia sẽ không tốt. Đạp đạp. Bọn hắn đoàn người này trực tiếp đi ra phía trước, hiện tại phía trước hết thảy có 10 cái cấp S lính đánh thuê đứng ở nơi đó. Hiển nhiên bọn hắn chính là trong những người này chen mồm vào được người. Không quản đi tới chỗ nào, thân phận đều là trọng yếu nhất. Hiện tại mọi người cùng nhau phát hiện cái này bảo vật, như vậy liền trước hết phân phối một chút bảo vật thuộc về, hoặc là làm sao chia. Mà có thể tham dự vào nơi này người tới khẳng định đều là cao thủ chân chính, cũng chính là cấp S lính đánh thuê. Mà lại bọn hắn lẫn nhau cũng chỉ nhận cấp S lính đánh thuê, về phần cái khác thực lực thấp một chút người, vậy liền liền lên trước đàm phán tư cách đều không có. Những người này nếu như dám có người nhảy ra, vậy cái này 10 cái cấp S lính đánh thuê liền sẽ liên thủ lại đối phó hắn, giết gà dọa khỉ. Ta chỗ này có cái trận bàn, người cầm, một hồi một khi siêu cấp thạch đầu nhân bộc phát, người liền đem trận bàn bên trong trận pháp cho ta thôi hóa đi ra. Hạ Thiên đem trận bàn giao cho Lam Thiên Hành. Vâng, Lam Thiên Hành nhẹ gật đầu. Bảy quỷ, các người bảy cái chạm thành cái rùi đội hình. Một khi siêu cấp thạch đầu nhân bộc phát, các ngươi liền dùng loại phương thức này tá lực, sau đó cái khác cửu đỉnh cao thủ đứng tại nội bộ dùng tự nhiên chi lực bảo vệ các ngươi mấy người các ngươi, ta cùng mấy cái này huynh đệ chỉ có thể giấu sau lưng các ngươi. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Hắn hiện tại là thật không dám dùng sức, nếu không lồng ngực của hắn liền sẽ tiếp tục chuyển biến xấu. Hạ Tiên Sinh, người cứ yên tâm đi, trừ phi chúng ta ngã xuống. Nếu không tuyệt đối sẽ không để công kích tổn thương đến ngươi cùng bằng hữu của ngươi. Vấn Xuyên lão đại vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Hiện tại Hạ Thiên dùng đến hắn, vậy hắn liền nhất định sẽ thật tốt biểu hiện. Vất vả các ngươi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Lúc này trước mặt cái kia 10 tên cấp S lính đánh thuê đã đạt thành hiệp nghị. Tốt, vậy liền một lời đã định, không quản là cái gì, chúng ta 10 cái chia đều. Nếu có trong đó một phương muốn, vậy thì nhất định phải xuất ra đồng giá đồ vật hoặc là linh thạch đến trao đổi, mà một khi có người dám đùa mánh khóe, như vậy còn lại 9 người liền đồng loạt ra tay giết hắn. Trong đó một tên cấp S lính đánh thuê nói. 9 người khác cũng đều nhẹ gật đầu. Hiển nhiên bọn hắn đều là phi thường tán thành cái hiệp nghị này. Sau đó bọn hắn 10 cái toàn bộ giơ tay lên, trong lúc nhất thời, chung quanh bọn họ thủ hạ tất cả đều đi về phía trước mấy bước. Không phải chúng ta thập phương thế lực người, hiện tại bắt đầu, lui lại 100 bước trong đó một tên cấp S lính đánh thuê nói. Lui lại 100 bước. Cái này hiển nhiên là bọn hắn 10 cái cũng định muốn độc chiếm nơi này bảo tàng. Trong lúc nhất thời xung quanh những người kia bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Một phút sau, ai không có lui lại, vậy chúng ta liền giết ai? Tên kia cấp S lính đánh thuê sắc mặt băng lãnh nói. Giết. Nghe đến đó thời điểm, chung quanh những người kia tất cả đều thỏa hiệp. Bọn hắn biết, đây không phải phân rõ phải trái địa phương. Bởi vì nơi này là thượng cổ chiến trường. Ngươi có thực lực, vậy ngươi tự nhiên có thể nói lý, nhưng là nếu như ngươi không có thực lực, như vậy ngươi cùng với ai phân rõ phải trái đi người ta đi lên một quyền liền cho ngươi đánh chết, nhìn xem ngươi chết về sau còn có ai vì ngươi làm chủ. Lui. Trong lúc nhất thời xung quanh có 7-8 ngàn người lui về phía sau. Bọn hắn cũng minh bạch, mặc dù nơi này có bảo vật, nhưng bảo vật từ trước đến nay là từ cường giả lấy được. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem. Nhưng bọn hắn cũng không có ý định rời đi, mặc dù thu hoạch được không được, nhưng bọn hắn cũng muốn biết nơi này đến tột cùng có bảo vật gì, trước qua xem qua nghiện lại nói. Mà lại nơi này thạch đầu nhân như thế to con đầu. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem đến tột cùng như thế nào mới có thể chiến thắng như thế lớn thạch đầu nhân. Dạng này bọn hắn về sau nếu là đụng phải cũng liền có cách đối phó. Một phút đến. Lúc này cái kia 10 cái cấp S lính đánh thuê ánh mắt tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này phía trên, bởi vì hiện tại nơi này chỉ có Hạ Thiên bọn hắn cũng không lui lại. Các ngươi nhớ muốn chết thật sao? Trong đó một tên cấp S lính đánh thuê hỏi. Hạ Tiên Sinh, có cần hay không xử lý bọn hắn? Vấn Xuyên lão đại 10 phần khó chịu nói. Đừng như vậy xúc động, có đôi khi đánh nhau cũng không phải là giải quyết vấn đề đường tắt duy nhất, các ngươi nơi này ai công kích từ xa mạnh nhất? Hạ Thiên hỏi. Ta Vấn Xuyên lão lục nói. công kích cho ta cái kia lớn thạch đầu nhân. Hạ Thiên nói. Các ngươi ở nơi đó nói cái gì đó, ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, nếu như không đi, liền giết các ngươi. Tên kia cấp S lính đánh thuê lần nữa hô. Công kích. Hưu. Vấn Xuyên lão lục tay phải trực tiếp vãi ra một đạo hắc tuyến. Hết chương 3089. Chương 3090 không muốn chết nhanh lên chạy. Người đang ép tuy ô. Tránh. Cái kia 10 tên cấp S lính đánh thuê coi là đối phương là đang đánh lén mình, cho nên bọn họ mấy cái trực tiếp hướng bên cạnh tránh đi. Oanh. Hắc tuyến trực tiếp đánh vào siêu cấp thạch đầu nhân trên thân. Ầm ầm. Vẫn đứng ở nơi đó siêu cấp thạch đầu nhân động, vừa rồi nó một mực yên lặng thủ hộ ở nơi đó, không nhúc nhích, nhưng là lần này, nó rốt cục động, bởi vì nó bị công kích. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Ánh mắt của hắn hướng siêu cấp thạch đầu nhân trên thân nhìn lại. Quả nhiên khác nhau, Hạ Thiên trước đó ngay tại suy đoán siêu cấp thạch đầu nhân kết cấu bên trong. Lúc này hắn nhìn thấy thạch đầu nhân chân chính kết cấu bên trong lúc, hắn phát hiện, thạch đầu nhân kinh mạch trong cơ thể so với người kinh mạch còn nhỏ hơn gây nên, mà lại lần này là có người nguồn năng lượng lại là trái tim vị trí. Oanh! Siêu cấp thạch đầu nhân trực tiếp hướng cái kia 10 tên cấp S lính đánh thuê phóng đi. Chiến đấu cái kia 10 tên cấp S lính đánh thuê chỉ có thể ứng chiến, bởi vì bọn hắn hiện tại nếu như chạy trốn, như vậy thủ hạ khẳng định sẽ bị siêu cấp thạch đầu nhân diệt sát, mà lại thanh danh của bọn hắn cũng liền vứt sạch, đến lúc đó còn lấy cái gì tới áp chế xung quanh những người kia. Ầm ầm. Siêu cấp thạch đầu nhân công kích phi thường hung mãnh, mà lại lực phòng ngự của nó muốn so những cái kia phổ thông thạch đầu nhân mạnh lên rất nhiều. Cùng một chỗ công kích hắn. Một tên cấp S lính đánh thuê la lớn, cùng lúc đó cái khác 9 tên cấp S lính đánh thuê cùng bọn hắn thủ hạ cũng là không ngừng công kích tới siêu cấp thạch đầu nhân. Đại chiến kéo dài 5 phút tả hữu. Ken két. Mặc dù siêu cấp thạch đầu nhân lực phòng ngự rất mạnh, nhưng là những người này đều là siêu cấp cao thủ. Nhiều như vậy công kích vẫn là để thạch đầu nhân bị đánh nát. Rốt cục giải quyết, trong đó một tên cấp S lính đánh thuê thở một hơi thật dài. Hô! Những người khác cũng đều là thở dài một hơi. Uy, cái kia thạch đầu nhân còn chưa có chết đâu. Hạ Thiên la lớn. Hả, mấy người kia ánh mắt lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên nơi này, vừa rồi bọn hắn liền muốn đối Hạ Thiên bọn người xuất thủ, thế nhưng lại bị siêu cấp thạch đầu nhân công kích cho làm quên. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn thế mà còn dám nói chuyện, các ngươi thật sự chính là sống đủ rồi a. Quay lại, Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ tên kia cấp S lính đánh thuê sau lưng. Loại này mánh khóe cũng muốn gạt ta sao? Tên kia cấp S lính đánh thuê 10 phần khinh thường nói. Hắn thấy Hạ Thiên hiện tại chính là đang đùa tiểu thông minh. Lão đại, tên kia cấp S lính đánh thuê bên người một tên tiểu đệ thanh âm có chút run rẩy. Thế nào? Tên kia cấp S lính đánh thuê bất mãn nhìn về phía tiểu đệ của mình, khi hắn nhìn thấy tiểu đệ biểu lộ về sau, hắn thuận tiểu đệ ánh mắt nhìn cái gì? Vừa rồi bọn hắn hao hết thiên tân vạn khổ chiến thắng thạch đầu nhân thế mà sống lại. Bọn hắn vừa rồi rõ ràng đã triệt để đem toàn bộ thạch đầu nhân trực tiếp đánh nát mới đúng a, nhưng là bây giờ thạch đầu nhân thế mà một lần nữa ngưng tụ lại với nhau. Oanh! Cái kia thạch đầu nhân một quyền nện xuống, trực tiếp đem khoảng cách nó gần nhất tên kia cấp S lính đánh thuê, cũng chính là mới vừa rồi cùng Hạ Thiên đối thoại tên kia cấp S lính đánh thuê một quyền đấm chết, khoảng cách này, coi như tên kia cấp S lính đánh thuê dưới lực lượng đo lại cao, hắn cũng tránh không khỏi, bởi vì siêu cấp thạch đầu nhân nắm đấm quá lớn. Ai, ngươi nói ngươi trang cái gì bê đâu, chết đi! Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn lúc này đã thấy rõ siêu cấp thạch đầu nhân thực lực. Cái này siêu cấp thạch đầu nhân lực công kích phi thường cường hãn, mà thân thể của nó khổng lồ, vì lẽ đó nó khoảng cách gần ra quyền, liền xem như giới lực lượng đo đệ lục trọng người cũng trốn không thoát. Không thể không nói, thực lực như vậy đã phi thường khủng bố. Nhưng Hạ Thiên quan tâm nhất vẫn là cái kia mạnh nhất bộc phát. Lão đại, những cái kia các tiểu đệ lo lắng hô. Thế nhưng là lão đại của bọn hắn đã bị nện thành bánh thịt. Không cần loạn, cùng một chỗ công kích, chúng ta có thể đánh nát hắn một lần, liền có thể đánh nát hắn lần thứ hai. Một tên khác cấp S lính đánh thuê la lớn. Oanh! vô số công kích trực tiếp đánh tới hướng cái kia thạch đầu nhân. Thế nhưng là Hạ Thiên phát hiện, gọi hàng tên kia cấp S lính đánh thuê thế mà lặng lẽ vây quanh thạch đầu nhân đằng sau, hắn đi phi thường ẩn nấp, thủ hạ của hắn cũng vì hắn chặn thân thể, mà lại cái kia siêu cấp thạch đầu nhân cái đầu phi thường lớn, vì lẽ đó lúc này cũng không có những người khác chú ý tới người này. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác không tốt. Lam huynh, người đem trận pháp gọi ngay bây giờ mở, những người khác chuẩn bị. Hạ Thiên nói thẳng. Phải có tình huống sao? Siêu ca hỏi. Hẳn là, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. 3. Lam Thiên Hành sử dụng linh khí đem trận bàn bên trong trận pháp phóng ra, mặc dù hắn không có Hạ Thiên thả ra nhanh như vậy, nhưng bây giờ thời gian còn không tính quá khẩn cấp, vì lẽ đó hắn cũng không có quá gấp, hết thảy trước trước sau sau dùng 30 giây tả hữu. Chúng ta cũng chuẩn bị xong, Vấn Xuyên bảy quỷ đám người nói. Sớm chuẩn bị sẵn sàng cùng nháy mắt làm chuẩn bị thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Sớm làm chuẩn bị, như vậy mọi người liền có thể dùng ra phòng ngự cường đại nhất, nhưng là nháy mắt phát hiện công kích lại làm chuẩn bị, cái kia nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 7 thành phòng ngự. Siêu. Tên kia cấp S lính đánh thuê đã chạy đến siêu cấp thạch đầu nhân sau lưng. Ha ha, các người đi đánh đi. Ta hiện tại liền thần không biết quỷ không hay trước đem bảo vật lấy đi, sau đó đội ngũ của chúng ta liền đi. Tên kia cấp S lính đánh thuê nội tâm cuồng thiếu, lúc này hắn thật là vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn cảm giác chính mình là một cái chân chính người thông minh, hiện tại hắn đã hoàn toàn nghĩ kỹ đối sách. Chờ hắn len lén đem bảo vật đoạt lại đi về sau, sau đó hắn liền cùng người bên ngoài cùng một chỗ chiến đấu. Hắn hiểu được. Cái này to lớn thạch đầu nhân khẳng định là đánh không chết, đánh chết còn có thể đoàn tụ, vì lẽ đó đến lúc đó hắn liền nói từ bỏ, sau đó mang theo thủ hạ rời đi. Lưu lại cái khác đồ đần ở nơi đó tiếp tục đối chiến thạch đầu nhân. Ha ha, ta quả thực chính là một thiên tài, tên kia cấp S lính đánh thuê lúc này đã tới gần bảo vật. Cả người hắn khoảng cách bảo vật càng ngày càng gần. Hắn thậm chí đã có thể cảm nhận được bảo vật khí tức. Lúc này Hạ Thiên mắt thấu thị đã không nhìn thấy tên kia cấp S sở rong binh tại, nhưng hắn lại một mực tại quan sát đến siêu cấp thạch đầu nhân tình trạng. Thạch đầu nhân công kích càng ngày càng uy mãnh. Oanh! Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, thạch đầu nhân thân thể đứng tại nơi đó. Nó không động được, cùng một chỗ công kích, diệt hắn. Cái kia mấy tên cấp S lính đánh thuê vừa nhìn thấy thạch đầu nhân bất động. Bọn hắn đều coi là thạch đầu nhân khẳng định là dùng tận tất cả lực lượng về sau mới không thể động, vì lẽ đó trên mặt của bọn hắn tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Chạy, hiện tại không muốn chết liền tranh thủ thời gian chạy. Hạ Thiên hướng về phía chung quanh những người kia hô. Dương A, ngươi khẳng định là nhìn thấy chúng ta muốn giết chết thạch đầu nhân, cho nên mới cố lộng huyền hư, ngươi đừng có gấp, chờ chúng ta diệt thạch đầu nhân lại đi diệt ngươi. Trong đó một tên cấp S lính đánh thuê 10 phần khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Phòng ngự. Hạ Thiên cũng lười để ý tới bọn hắn, hắn cũng không phải cái gì thánh nhân, hắn vừa rồi đã coi như là nhắc nhở những người này. Ken két. Thạch đầu nhân thân thể bắt đầu vỡ vụn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.